Thủy Nguyệt Đỗng Thiên đời trước đã từng tới nơi này bí mật điều tra, nhất trí cho rằng, mở di chỉ ra sẽ tạo thành động tĩnh thật lớn, tất nhiên không thể gạt được chút ít tầm bảo giả kia. Đúng là nguyên nhân này, mới khiến cho Thủy Nguyệt Đỗng Thiên không dám đơn giản mở di chỉ ra, sợ tiện nghi cho người khác, có khi tánh mạng của mình cũng sẽ mất đi. Tô Triệt cười nói, như vậy, nàng lấy đảm lượng từ đâu, lại can đảm mở di chỉ ra. Đảm lượng đến từ chính ngươi, một kỳ nhân 20 tuổi có thể kết đan, tất nhiên so với vô cực môn thiên âm còn lợi hại hơn. Trong tông môn, đã sớm truyền phúc duyên của ngươi vô cùng kỳ diệu, như vậy, dính quang của ngươi, nhờ hồng phúc của ngươi, mượn nhờ vận khí của ngươi, ta cảm giác nhất định có thể được việc. Khóe mắt Thủy Nguyệt cười cười, lại còn nữa là ta cũng không phải một kẻ nhát gan, như thế nào, giải thích như vậy, ngươi cho rằng hợp lý không? Hợp lý, cực kỳ hợp lý. Cách chương.